dưới 15 đầu long mạch thì làm gì còn mặt mũi ra ngoài. Ở dưới sự vây công của đồ thần các, trong nháy mắt thì đệ tử Lưu Tuyết Tông đã tử vong phân nửa, đạt đến cả ngàn người. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người. Hy vọng anh em thấy bộ truyện này nó hấp dẫn thì có thể chia sẻ cái link này cho mọi người được biết. Hoặc anh em có thể like, có thể sub kênh để cho kênh mình nó phát triển một chút thì mình đọc mình cũng hưng phấn. Rồi, bye bye mọi người nhé.